Thập Phương Võ Thánh, chương 803 cực hạn 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thuận theo tự nhiên, liền là hoàn toàn không có đầu mối. Nguyên Đô từ đối với Tống Chiêu Chiêu cái này không thể nào giọng ân nhân, cũng có chút im lặng. Nơi này là Ô Lan Tinh, là Bành Toa đế quốc cùng khắc nặc tát tư chém giết tuyến đầu, khắp nơi đều là quân sự cấm khu. Coi như lại thuận theo tự nhiên, các nàng có thể hoạt động phạm vi kỳ thật cũng là cố định. Người không phải vẫn muốn tìm càng nhiều, liên quan tới chân giới tư liệu. Nơi này cũng không ít, Bành Toa đế quốc tài liệu và chúng ta Đông Cực có không trùng điệp bộ phận, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Tống Chiêu Chiêu cười nói, có điều, ngươi trước tiên cần phải hoàn thành bản chức nhiệm vụ mới được. Biết, Nguyên Đô khẽ gật đầu, coi như không có tiên đoán, nàng bản thân thân thể huyết mạch cũng mơ hồ vào lúc này truyền ra cộng hưởng. Phảng phất nơi này cái tinh cầu này có cùng nàng tương tự đồng căn đồ vật tồn tại. Cái này khiến nàng đối thiên chi không lư tiên đoán, độ tín nhiệm lại sâu hơn một tầng. Nếu thuận theo tự nhiên, vậy trước tiên đi tàng thư phòng tài liệu đi. Nàng nói khẽ, ta liền biết, Tống Chiêu Chiêu bất đắc dĩ. Lý Dung đứng ở một bên, ánh mắt lóe lên một chút ảm đạm. Nàng biết Nguyên Đô tâm nguyện là cái gì, đã từng nguyên nguyệt theo thời gian trôi qua mà triệt để mất đi, võ đạo cũng theo hoàn cảnh thoái hóa, mất đi tiếp tục hướng phía trước ý nghĩa. Mà Nguyên Đô từ theo sơ khai nhất bắt đầu theo đuổi, liền từ chưa cải biến. Nàng theo đuổi, vẫn luôn là đối chân giới tìm kiếm cùng đối tự thân cảnh giới không ngừng tiến hóa. Mà dạng này tâm nguyện, đến nơi này cũng bị người biến dị cực kỳ phiền toái hoàn cảnh chỗ đè nén. Cũng dần dần chuyển biến nghĩ đến muốn một cái vĩnh viễn yên ổn an toàn ẩn cư nghiên cứu chỗ. Đang suy nghĩ gì, Nguyên Đô nhìn về phía bên cạnh Lý Dung, không có gì, chỉ là có chút hoài niệm trước kia. Lý Dung nhẹ nhàng lắc đầu, đem màu đỏ kịp eo tóc dài dùng phát vòng buộc. Nàng cao gầy đầy đặn tư thái, tại bó sát người màu đỏ y phục tác chiến dưới, nổi bật đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn qua vẫn như cũ như cô gái trẻ tuổi nóng bỏng mê người. Nhưng ánh mắt của nàng lại sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ có chí tiến thủ, có chỉ có thật sâu mỏi mệt. Dù sao, coi như bị Đông Cực Liên Minh thu lưu, người biến dị cái quần thể này cũng không phải hoàn toàn yên ổn. Bọn hắn vẫn như cố cần che giấu tung tích y nguyên cần vì liên minh công tác chiến đấu, dùng cái này đem đổi lấy ngang nhau đãi ngộ. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Đông Cực Liên Minh sẽ chủ động siêu tập cứu viện người biến dị tự nhiên không phải là vì đơn thuần làm từ thiện. Là tại hoài niệm cuộc sống trước kia sao? Nguyên Đô nhẹ giọng hỏi. Có chút đi, Lý Dung gật đầu, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút chúng ta cái gọi là Đại Nguyệt cùng các ngươi Đại Nguyên, tại đây trong tinh hà, liền một cái tinh cầu cũng chiếm không vừa lòng. Tại loại kia cấp độ dưới, cái gọi là chém giết đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Ngươi còn muốn trở về sao? Nguyên Đô đột nhiên hỏi, nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng trở về lại có thể làm cái gì, nhiều năm như vậy, đã không có người có thể nhớ cho chúng ta đi. Lý Dung trong mắt lóe lên một tia bối rối, vũ trụ to lớn, phảng phất vốn cũng không có chúng ta chỗ nương thân. Cho nên ta muốn thành lập quê quán, Nguyên Đô từ truyền âm nói, đơn thuần chỉ thuộc về chúng ta quê quán, nàng cách pha lê ngắm nhìn bên ngoài khổng lồ vũ trụ cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó, không có phân tranh, không có lừa gạt, không có thống khổ, lại càng không có tai họa. Tất cả chúng ta, đều có thể hòa bình an bình sinh hoạt chung một chỗ. Sẽ không lại bị khu trục bị đuổi giết, mỗi người cũng có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Chúng ta, được sao, Lý Dung cúi đầu xuống, không đi làm, liền sẽ vĩnh viễn không được, Nguyên Đô từ cười nói. Nhưng chỉ cần bắt đầu làm kiên trì, có lẽ có một ngày làm chúng ta quay đầu thấy lại, sẽ bị mình làm ra hết thảy rung động đâu. Lý Dung không nói gì thêm, chẳng qua là nhìn dần dần đến gần vũ trụ cảng lớn đại nhập khẩu, lâm vào yên lặng. Quảng cáo, huyết sắc bầu trời, mỗi đến ban đêm tinh nguyên bầu trời liền lại biến thành huyết sắc. Đỏ sậm, xền xệt nhúc nhích, bầu trời phảng phất một khối to lớn thịt thảm, mỗi thời mỗi khắc đều tại nhỏ xuống lấy vô số dòng máu. Rất nhiều dòng máu liên miên bất tuyệt liền trở thành huyết vũ. Bành, bành, bành. Máu thịt trên mặt đất một khỏa dẫn theo một nửa rễ cây thong thả hành tàu máu thịt đại thụ, đang đung đưa vô số lá cây cành từng bước một hướng phía không biết phương hướng động đậy thân thể. Đại thụ cao 100 mét cứng cáp thân cây thỉnh thoảng sẽ biến lớn thu nhỏ, phảng phất đất dẻo cao su. Đây là ngưng huyết đại thụ tinh nguyên bên trong chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất một thành viên. Cũng là rất nhiều nhỏ yếu tinh nguyên sinh vật chọn lựa đầu tiên thức ăn một trong. Chít chít, đột nhiên nơi xa một đầu màu đen ba đầu cự ưng, mở to bụng đói kêu vang 6 cái mắt ưng, đột nhiên dương cánh, hướng phía ngưng huyết đại thụ đánh tới. Nó kéo ra móng vuốt sắc bén, hung hăng cầm lấy ngưng huyết đại thụ đỉnh một thanh cành. Phốc, đáng tiếc nó nhào vào lá cây về sau, liền rốt cuộc không có ra tới. Rất nhanh, lại là một đám chỉ có một con mắt huyết sắc con thỏ, sôi nổi, phát ra tiếng gào thét nhào về phía đại thụ. Sau đó, chúng nó cũng rất nhanh tan biến tại dưới bóng cây, đảo mắt không có động tĩnh. Ngừng huyết đại thụ dừng lại tiếp tục hướng phía trước. Nhưng đi chưa được mấy bước chung quanh giữa không trung, bỗng nhiên hiển hiện ba đạo khổng lồ huyết ảnh. Đó là ba tên người mặc rộng thùng thình trang phục hề trang phục đến đủ mọi màu sắc to lớn sinh vật hình người. Chính là cái này, giết A Thác Mộc, ăn hắn, ha ha ha ha. Ba cái tiểu xấu thân dài mấy cây số, hai tay lung tung quơ quanh thân hiển hiện từng khỏa bảy màu sắc tiểu cầu. Chúng nó đem to lớn, thoa màu sắc rực rỡ thuốc màu mặt tới gần đại thụ quỷ dị giữ tợn khuôn mặt tươi cười không ngừng rơi xuống rơi vô số màu sắc rực rỡ bột phấn. À, bên trong một cái thằng hề há to mồm, phần miệng lớn nhỏ cơ hồ cùng đại thụ không sai biệt lắm thể tích. Phốc phốc, nó cắn một cái xuống. Phốc, trong chốc lát ngừng huyết đại thụ ầm ầm phá toái theo bên trong lao ra một vệt bóng đen. Bá một thoáng, hắc ảnh kéo ra vô số màu đen nhánh cây xương cốt, vô số xương cốt hội tụ thành một cái lớn vòng tròn lớn kết làm cầu lồng. Nhưng cuối cùng cầu lồng có chừng mấy cây số rộng, có thể cùng ba cái tiểu nhân mặt so vẫn như cũ khoảng cách cực lớn. Giống như giống trưởng thành trước mặt đại nhân màu đen quả táo. Ngụy Hợp mở ra toàn thân con mắt gây ảo ảnh năng lực phát động, nhưng tựa như châu đất xuống biển, không chỗ dùng chút nào. Đối phương tựa hồ có một loại nào đó cách ly ảo giác năng lực. Lên A, giết A, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Hề cười gằn, hai tay nhanh như tia chớp hướng xuống đập xuống, mang theo từng tia từng sợi màu sắc rực rỡ khói mù. Cự đại bàn tay cơ hồ che khuất Ngụy Hợp đỉnh đầu bầu trời. Oanh, hắn cấp tốc đi phía trái né tránh. Từng đạo cự trưởng không ngừng đuổi theo hắn, sau lưng hắn ấn ra từng cái đại địa trưởng ấn. Ngụy Hợp mặt không biểu tình cấp tốc tại ba cái tiểu xấu truy kích hạ trốn tránh. Ba cái tiểu xấu đều thuộc về đỏ tươi khủng nhân cấp độ. Cũng chính là đối ứng tương đương linh năng giả thăng hoa giả cấp bậc. Đây là lúc trước hắn thôn phệ quá nhiều, dẫn tới vây quét. Này ba cái đại gia hỏa đều là này mảnh lãnh địa lãnh chúa thủ hạ cũng chính là cái kia ẩn nút thâm hồng khủng nhân thuộc hạ. Nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng này ba cái rác rưởi tựa như ngăn chặn ta, vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Ngụy Hợp lấp lánh một thoáng, tránh đi một tên hề vỗ đánh. Những cái kia thằng hề trên thân rơi xuống màu sắc rực rỡ độc phấn cùng tinh nguyên ô nhiễm, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Còn biến tướng giúp hắn bổ sung đã bị dùng gần hết rồi độc tố. Giết hắn, đừng chạy, ta muốn ăn ngươi. Hai tên hề theo hai bên điên cuồng nhào tới. Chúng nó nhìn qua vụng về, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này tiền đề, đều là tại mở ra chiếu sáng trạng thái về sau. Nói cách khác Ngụy Hợp cùng ba cái tiểu xấu, đều một mực tại thần kinh gia tốc chiếu sáng trạng thái hạ chém giết. Nhìn như thong thả, nhưng thả tại tầm thường linh năng giả trong mắt cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Bởi vì đó là 300 lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Nhìn xem hai bên đồng thời đánh tới hai tên hề, Ngụy Hợp đứng ở chỗ cũ trôi nổi giữa không trung. Kết thúc đi, cuộc nháo kịch này, hắn giang hai cánh tay toàn thân lồng giam bỗng nhiên đập tan, hóa thành bột phấn. Sau người giữa không trung tự động hiện ra tám đạo dọc theo bén nhọn lưỡi dao. Vô số bột phấn hội tụ co vào, ngưng tụ tại thân thể của hắn cạnh ngoài, hóa thành màu đen kén lớn. Bành bành, hai tên hề giữ tợn miệng rộng hung hăng cắn lấy kén đen lên. Phát ra cứng rắn tiếng va chạm, kén đen lù lù bất động, cái cuối cùng thằng hề từ bên trên ầm ầm giáng xuống ép hướng kén đen. Hắn to lớn hình thể cơ hồ tựa như một tòa núi nhỏ, đem kén đen phía trên hết thảy tia sáng toàn bộ che lấp. Thằng hề nhóm tiếng cười điên cuồng không ngừng chấn động không khí chung quanh. Ba đạo cự đại bóng mờ trực tiếp đem kén đen bao vây ở trung tâm, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Răng rác, kén đen mặt ngoài đột nhiên hiển hiện một vết nứt, soạt quảng cáo, ầm ầm ở giữa một vòng lớn chấn động mạnh đợt theo kén đen chung quanh nổ tung. Màu xám sóng chấn động văn tựa như sóng biển cưỡng ép đem ba cái tiểu xấu đè ép giảm tốc độ. Một mảnh to lớn bén nhọn chim hót theo kén đen bên trong nổ tung lao ra. Ầm ầm, tám đầu màu đỏ như máu tựa như cự mãng cự điểu đầu theo kén đen bên trong điên cuồng lao ra. Chúng nó kéo lấy dài dòng cổ tốc độ cực nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đảo mắt liền đem ba cái tiểu xấu thân thể quấn quanh. Từng cái cự điểu đầu kéo ra nhọn mỏ, hung hăng cắn thẳng hề trên thân máu thịt ra bên ngoài xé rách xuống một miếng khối máu thịt. Tám cái đầu chim dưới cổ mang, hội tụ đến cùng một chỗ toàn bộ kết nối tại Ngụy Hợp chỗ sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một thân tu thân áo dài, mái tóc đen dài đến eo, trên đầu mang theo huyết sắc hoa văn mũ giáp chỉ lộ ra cái cằm miệng mũi. Rõ ràng hắn thân cao chỉ có 3 mét nhưng 8 cái to lớn đầu chim từ trên người hắn kéo dài vươn đi ra, lại càng xa càng lớn, cuối cùng mỗi một cái chim đầu đều có trọn vẹn hơn 10 cây số đường kính. Xa xa nhìn lại tựa như hắn dùng dây nhỏ nắm 8 cái lớn đại khí cầu. Từ từ mở mắt, Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, 8 đầu còn đang tấn công cự điều đầu, lập tức phần cổ kéo ra từng đôi hình quạt cốt thứ, há miệng phát ra bén nhọn gầm thét. Kinh khủng sóng chấn động, hóa thành kéo dài không ngừng cuồng phong, đem 3 cái tiểu xấu toàn thân máu thịt chấn động đến khí lực suy yếu. Nhân cơ hội này, Ngụy Hợp nâng tay phải lên, bạch, phía sau hắn trong hư không, bỗng nhiên hiển hiện lấy ngàn mà tính tập trung con mắt màu đỏ ngòm. Thuộc về thiên mục cự ma gây ảo ảnh năng lực bỗng nhiên buông xuống tại 3 đầu thằng hề trên thân. 3 cái toàn thân đã sớm bị 8 đầu cự điều cắn xé đến mình đầy thương tích, lúc này lại bị chấn động thêm thương cuối cùng gây ảo ảnh. Lộc cộc âm thanh kỳ quái bên trong, 3 đầu thằng hề thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, vặn vẹo nhúc nhích. Bành bành bành, trong chốc lát, 3 tiếng nổ, 3 đầu thằng hề liên tục chợt nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ bay vương xuống. 8 đầu cự điều tham lam thôn phệ bay ra vô số máu thịt. Ngụy Hợp đồng thời bao trùm linh năng ra ngoài, đem 3 đầu thằng hề hỗn loạn ý chí toàn bộ thôn phệ. Hắn linh năng tổng số theo trước đó hơn 8.000, cấp tốc bành trướng bão táp. 9.000, 1 vạn, 1 vạn 2, 1 vạn 5, 1 vạn 6, linh năng chậm rãi đình trệ xuống tới. Ngụy Hợp cơ hồ có chút khống chế không nổi chung quanh bão táp linh năng. Bên cạnh hắn không gian cũng bắt đầu không tự chủ tiêu tán ra lượng lớn linh năng, từ đó làm cho tia sáng vặn vẹo. 8 đầu cự điểu phi tốc rút về, trở lại phía sau hắn phía sau lưng, một lần nữa hóa thành 8 đạo thẳng tắp bén nhọn lưỡi dao. Ba ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay từ đằng xa bay tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.